Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, chương 82, khúc nhạc dạo. Dương Vĩnh Hưng, nơi này là địa bàn của ta, ngươi vớt qua giới. Trần Địch Hy ăn mặc thực trang, trong tay dẫn theo tai vũ, ánh mắt lạnh lùng nói, tuổi còn nhỏ liền lăn lộn đen, cái này không tốt. Dương Vĩnh Hưng là một cái trung niên đeo kính trung niên nam nhân người. Trên mặt cười híp mắt nói ra, tại tận thế trong lòng mọi người khỏe mạnh đều có vấn đề. Mọi người có cái nhu cầu này tới tìm ta trị liệu. Đây không phải rất bình thường sao? Không tồn tại cái gì vớt qua giới. Tiểu Mã ngươi nói có đúng hay không a? Dương Vĩnh Hưng cười, híp mắt hỏi bên cạnh một người trẻ tuổi. Dương Vĩnh Hưng lời nói để người trẻ tuổi kia vội vàng một cái giật mình. Hướng về phía Trần Địch Hy lớn tiếng nói ra. Không có sai, bọn hắn chỉ là tìm đến Dương Thúc trị liệu. Ta chỉ muốn đi tuyên truyền một chút Dương Thúc phòng khám bệnh. Bọn hắn liền lập tức chạy tới. Điều này nói rõ ngươi quản lý phương thức rất có vấn đề. Cùng ta cùng Dương Thúc có quan hệ gì? Trần Địch Hy ở bên trong tận thế, dựa vào hắn linh hồn chi nhận năng lực, lôi kéo được rất nhiều người, rất nhiều tìm không thấy tai vũ, mà lại không có tự tin chống cự thực trang bệnh khuẩn tập thể ý thức mọi người. Lựa chọn đầu nhập vào Trần Địch Hy, dựa vào năng lực của hắn hoàn thành căn nguyên giải phóng. Nhưng là ở bên trong tận thế, người có năng lực lại không chỉ là chỉ có Trần Địch Hy một người. Dương Vĩnh Hưng chính là khác một khu thủ lĩnh. Hắn lúc trước cũng là tương đối sớm tìm một cái tai vũ, đồng thời rất nhanh giải phóng tự thân căn nguyên, thu được năng lực của tự thân lôi điện chi nhận, công kích cường đại không nói, phối hợp hắn học tập một chút y học cùng tâm lý tri thức, hắn khai phát ra lôi điện chi nhận một loại khác công hiệu, thông qua dòng điện kích thích người thân thể, đồng thời phối hợp một chút tâm lý học tri thức tiến hành thôi miên tẩy não. Cũng chính là cái này một công hiệu, để rất nhiều người thần phục hắn, vì khai cương khoách thổ, lấy được thành tựu không nhỏ, tại ta địa phương kiếm ăn, móc lấy địa phương của ta nhân khẩu chạy đến lão gia hỏa này địa bàn. Người thật đúng là coi là có thể nói tính toán coi như xong. Trần Địch Hy híp mắt, nhìn lấy Dương Vĩnh Hưng nói ra, Tiểu Mã bất quá là đối phương phái ra quân cờ thôi. Ở bên trong mạt thế, nhân khẩu là trọng yếu nhất tài nguyên một trong. Không có người khẩu, người một cái căn cứ liền không có tiềm lực phát triển. Khai khẩn thổ địa, gieo trồng lương thực, khôi phục công nghiệp đều là nói suông. Người sống sót căn cứ bởi vì cướp đoạt nhân khẩu phát sinh xung đột đã không phải là lần một lần hai. Đoạn thời gian trước nói chuyện cái này gọi là Tiểu Mã người trẻ tuổi đi vào Trần Địch Hy địa bàn, nhưng lại không có gia nhập Trần Địch Hy tổ chức. Loại tình huống này không ít, có không ít năng lực giả trí không ở kiến công lập nghiệp, mà là tại từng cái địa phương chạy trốn. Đối với cái này loại người lôi kéo sau khi thất bại, chỉ cần không tạo thành phá hư, Trần Địch Hy cũng sẽ không đi quản bọn họ. Dù sao một tổ chức không thể vĩnh viễn phong bế, thanh danh quá kém hấp dẫn không đến những người khác đến định cư. Chỉ là không có nghĩ đến, gia hỏa này trong bóng tối đầu độc một đám người, đột nhiên mang theo không ít người rời đi Trần Địch Hy địa bàn, đi đến Dương Vĩnh Hưng địa bàn, này mới khiến cả hai kết mâu thuẫn. Bất quá bởi vì dân không đủ, cùng siêu năng lực phát triển, kẻ vô dụng, phần lớn là dùng cho sản xuất, cho nên Trần Địch Hy cùng Dương Vĩnh Hưng hiện nay tổ chức cũng không nhỏ. Vẫn là thông qua thủ lĩnh quyết đấu đến giải quyết phân tranh. Bệnh nhân đến chỗ của ta xem bệnh, còn cần lấy đồng ý của ngươi. Ngươi đây là độc tài a, khó trách tâm lý của bọn hắn vấn đề lớn như vậy. Dương Vĩnh Hưng vẫn là cười híp mắt nói ra, nhìn như vậy đến, Trần thủ lĩnh cũng phải cần trị liệu a, muốn chết. Trần Địch Hy cầm trong tay tai vũ, kiếm trong tay của hắn lưỡi đao phát sinh cải biến, phảng phất trở nên hư ảo đồng dạng. Tại thực trang chống đỡ dưới, trực tiếp xông qua, bên kia Dương Vĩnh Hưng cũng là như thế. Kiếm trong tay lưỡi đao biến hẹp biến nhỏ, dòng điện ở phía trên chuyển động, đồng dạng là thực trang bao trùm thân thể, đón nhận Trần Địch Hy. Hai người lưỡi kiếm tương hỗ giao tiếp, dòng điện hướng về Trần Địch Hy thân thể truyền đi, một loại cảm giác tê dại ra trên người hiện tại hắn. Dương Vĩnh Hưng trên người điện mang đại tác, mượn nhờ lưỡi kiếm ở giữa tiếp xúc điên cuồng hướng về Trần Địch Hy phóng thích. Còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại đâu, nếm thử sấm sét của ta tư vị đi. Dương Vĩnh Hưng cười híp mắt, thần sắc trong nháy mắt biến mất, bộc lộ bộ mặt hung ác, đồng thời khống chế dòng điện hướng về Trần Địch Hy đầu lưu động. Dòng điện có thể phá hư nhân thể não bộ một chút thần kinh, kích thích thân thể con người một chút kích thích tố, ảnh hưởng người tại đoạn thời gian đó tư duy. Nếu như lại phối hợp một chút tâm lý học tri thức, liền có thể đối với đối phương hoàn thành tẩy não. Dương Vĩnh Hưng chính là làm như vậy, hiện tại cũng là nghĩ như vậy, đem Trần Địch Hy điện thành trọng thương, sau đó tiến hành thời kỳ dài điện giật tẩy não, liền lại có thể thu phục một viên đại tướng. Chỉ là dạng này sao? Trần Địch Hy trên người thực trang nhúc nhích, trên tay cơ bắp bạo khởi, linh hồn chi nhận huy động, đem Dương Vĩnh Hưng lưỡi kiếm vẹt ra. Hắn cũng không có bị đối phương lôi điện tê liệt. Trong nháy mắt đó, Dương Vĩnh Hưng phảng phất nhìn thấy tại Trần Địch Hy trên người xuất hiện vô số ác quỷ. Một loại khí thế kinh khủng xuất hiện ở trên người Dương Vĩnh Hưng. Qua lại một chút việc trái với lương tâm, một chút làm hắn sợ hãi sự tình bắt đầu hiển hiện. Hắn hoảng sợ kêu to, trên người thực trang cũng bắt đầu sụp đổ, sau đó bị Trần Địch Hy dứt khoát nhất kiếm tước đoạn đầu. Hắn có thể phát triển thế lực khổng lồ như thế, cũng không chỉ là dựa vào năng lực lôi kéo những người kia, mà là có thực sự ngạnh thực lực. Lúc trước phát giác được thiếu sót của mình về sau, hắn tìm người học tập kiếm thuật, chăm học khổ luyện, đồng thời khai phát năng lực của mình. Đem năng lực của mình khai phát ra không ít năng lực. Trong đó nhất làm cho người khác sâu ấn tượng không thể nghi ngờ chính là lúc trước cho hắn thực trang kiến thức Negri. Cứ việc không có chính thức gặp qua Negri, nhưng là hắn thật sâu nhớ kỹ đối phương loại kia làm cho người linh hồn run rẩy lực áp bách. Thế là hắn kết hợp bản thân linh hồn chi nhận, mở mang một chiêu này ác linh khí. Hắn đem qua lại một chút địch nhân linh hồn chém xuống, thông qua năng lực phù hợp tại chính mình thực trang bên trên, lúc cần thiết kích phát những linh hồn này, liền sẽ hình thành một loại trực kích linh hồn lực trùng kích, liền phảng phất ác quỷ quấn thân đồng dạng, khiến tâm linh người ta xuất hiện sơ hở. Đang ở Trần Địch Hy như là dĩ vãng một dạng muốn chém xuống Dương Vĩnh Hưng linh hồn tích lũy thời điểm, lại phát hiện Dương Vĩnh Hưng linh hồn đã trải qua biến mất không thấy gì nữa. Một loại kinh hoàng cảm giác được hiện tại trong lòng Trần Địch Hy. Liền thấy Dương Vĩnh Hưng trên người dòng điện không ngừng tràn ra. Hắn rơi trên đất tay vũ cũng bị cái này một cỗ dòng điện biến đổi hình dạng, biến thành từng cây châm sắt, theo dòng điện cắm vào Dương Vĩnh Hưng rơi trên đất trên đầu. Số lớn dòng điện thả ra, Dương Vĩnh Hưng đầu không ngừng lớn mạnh, cuối cùng biến thành một cái viên cầu đen nhánh. Phía trên vô số châm sắt, ở giữa không ngừng có dòng điện lấp lóe. Cái này viên cầu nổi bồng bềnh giữa không trung, sau đó hướng về Trần Địch Hy lao đến. Loại này cảnh tượng quỷ dị để Trần Địch Hy thẳng nhíu mày, vung vẩy lên kiếm trong tay lưỡi đao, đem cái này viên cầu mở ra, chỉ phát hiện một chút bị dòng điện điện thành than cốc vật chất tàn mát. Sau đó tại dòng điện phía dưới lại một lần tụ hợp bắt đầu. Một loại cuồng loạn cảm giác buồn nôn xuất hiện ở trong lòng Trần Địch Hy. Cùng một thời gian, Negri cũng cảm ứng được cái gì, để quyển sách trên tay xuống tịch khẽ đọc một tiếng. Bắt đầu rồi sao, bạn đang nghe radio.